Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại thành phố San Nicolas de los Garza, nằm ở phía đông bắc Mexico, thuộc bang Nuevo León. San Nicolas de los Garza có đặc điểm là trung tâm thành phố với các con đường chính chủ yếu là khu dân cư, trong khi một số nhà máy nằm ở ngoại ô. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Debany Escobar, một sinh viên luật tại Đại học Tự trị Nuevo León. Cô sống cùng bố mẹ tại nhà riêng ở ranh giới giữa thành phố San Nicolas de los Garza và Apodaca. Vào một ngày tháng 4 năm 2022, Debany đi dự tiệc với bạn bè vào buổi tối và sau đó biến mất một cách bí ẩn. Theo manh mối điều tra, trước khi mất tích, Debany đã có một loạt hành vi kỳ lạ. Diễn biến của vụ việc có nhiều điểm tương đồng với vụ án Elisalam xảy ra tại Mỹ vào năm 2013. Do đó, sự việc này còn được mệnh danh là vụ án Elisalam phiên bản Mexico. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 9 tháng 4 năm 2022 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 9 tháng 4 năm 2022, ngày hôm đó là thứ Bảy. Sáng sớm, cảnh sát địa phương nhận được một cuộc gọi báo án. Người báo án cho biết con gái của mình, Debany, đã ra ngoài đi dự tiệc vào tối hôm trước, nhưng đến giờ vẫn chưa thể về. Trước đây chưa từng có trường hợp nào tương tự. Hiện tại điện thoại của cô cũng không liên lạc được. Ông rất lo lắng con gái gặp chuyện không may nên muốn nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đến nhà người báo án để tìm hiểu tình hình. Hai vợ chồng cho biết con gái của họ hiện đang là sinh viên đại học, trường học cách nhà chưa đầy 10 km, vì vậy cô bé đều về nhà mỗi tối. Debany sinh vào tháng 9 năm 2003 tại bang Nuevo León. Năm nay 18 tuổi, cô không phải là con ruột của cặp vợ chồng báo án. Cô được nhận nuôi khi mới được 1 tuổi 4 tháng. Hai vợ chồng đều là luật sư kỳ cựu, cùng nhau mở một văn phòng luật sư tại địa phương và có thu nhập khá giả. Họ rất yêu thương và chiều chuộng con gái, hầu như đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Từ nhỏ, Debany đã thông minh, lanh lợi, học hành giỏi giang. Dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ, cô thi đậu vào trường đại học và theo học ngành luật. Giống như bao cô gái khác, Debany thích trang điểm, theo đuổi thời trang và thích giao lưu. Vào thời điểm rảnh rỗi, cô thường thích đi dự tiệc cùng bạn bè. Cha mẹ Debany tiếp tục nói với cảnh sát rằng vào khoảng 11 giờ đêm hôm trước, có một cô gái đến nhà đón con gái họ đi dự tiệc. Vài tiếng sau, họ không thể liên lạc được với con gái qua điện thoại. Ban đầu, hai vợ chồng nghĩ rằng cô đang vui chơi nên không tiện nghe máy. Tuy nhiên, cho đến sáng nay, con gái vẫn chưa về nhà, điện thoại vẫn không liên lạc được. Họ không biết con gái đã đi đâu và cũng không quen biết cô gái đã đến đón con gái, chỉ biết tên cô ấy là Sara. Sara, năm nay 20 tuổi, cũng là một sinh viên đại học. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy cô. Sara cho biết mình quen Debany trên mạng cách đây 3 tháng. Sau đó, hai người đã cùng tham gia một vài bữa tiệc nhưng không thân thiết. Một ngày trước, Debany nhắn tin rủ cô đi chơi. Vì hôm sau là thứ Bảy, trường học được nghỉ nên cô đã đồng ý. Lúc 10 giờ 47 phút tối, Sara gọi xe đến nhà Debany. Sau khi đón được Debany, xe chạy khoảng 10 mấy phút thì họ đón thêm một cô gái có tên là Yvonne. Vào khoảng 11 giờ 30 phút tối, ba người đến thành phố San Nicolas de los Garza nằm cạnh Apodaca. Họ dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi tại trung tâm thành phố và mua một chai rượu vodka, một chai nước ngọt, một vài chiếc cốc giấy dùng một lần và đá viên. Sau đó, ba người đi bộ đến nhà một người bạn trên đường Simón Bolívar, nơi đang diễn ra một bữa tiệc. Tại bữa tiệc, họ uống rượu, chơi trò chơi, không khí rất vui vẻ, mọi người đều rất vui. Đến 12 giờ 49 phút sáng, Debany bất ngờ nói muốn rời đi. Lý do là cô cảm thấy bữa tiệc này hơi nhàm chán và muốn đổi địa điểm để tiếp tục vui chơi. Sara cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng Debany rất kiên quyết nên cô và Yvonne đành phải đi cùng Debany rời đi. Họ tiếp tục đi bộ đến một bữa tiệc khác nhưng bị từ chối cho vào. Không còn cách nào khác, họ đành phải tìm một nơi khác. Sau đó, Sara gọi được một chiếc xe Kia màu trắng qua ứng dụng gọi xe. Lúc 1 giờ sáng, họ lên xe và đi đến thị trấn General Escobedo, cách thành phố San Nicolas de los Garza 6 km, nơi có một ngôi nhà đang tổ chức tiệc. Chúng ta hãy gọi nơi này là nhà số 1. Trước khi xuống xe, Sara đã xin số điện thoại của tài xế để có thể gọi khi cần rời đi. Khi đến nơi, họ phát hiện ra bữa tiệc ở đây đã kết thúc. Một nhóm người cho biết có một ngôi nhà khác ở gần đó cũng đang tổ chức tiệc. Chúng ta hãy gọi nơi đó là nhà số 2. Theo tìm hiểu, người tổ chức tiệc tại nhà số 2 đã từ chối cho người lạ mặt tham gia. Tuy nhiên, Sara, Debany và Yvonne vẫn quyết định đến đó để thử vận may. Nhóm người vừa chỉ đường cũng đi cùng họ. Khoảng cách giữa hai ngôi nhà rất gần, chưa đầy 100 mét. Khi đến nơi, người tổ chức tiệc quả nhiên từ chối cho họ tham gia. Nhưng sau vài phút thuyết phục, người này cũng đồng ý. Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường, họ vui vẻ chơi đùa. Nhưng không lâu sau, để bà Nhi bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Cô không chỉ la hét mà còn chạy qua chạy lại bên hồ bơi. Hành động này đã thu hút sự chú ý của những người khác tại bữa tiệc. Sarah và Yvonne nghĩ rằng để bà Nhi đã say nên đã đến ngăn cản, nhưng cô vẫn không nghe, thậm chí còn tự nhốt mình trong nhà vệ sinh nam. Mọi người ra sức an ủi, để bà Nhi mới miễn cưỡng mở cửa nhà vệ sinh và bước ra ngoài với vẻ mặt tức giận. Tuy nhiên, không lâu sau, cô lại quay trở lại và tiếp tục la hét. Hành động này khiến những người khác cảm thấy khó chịu. Sarah thấy ngại ngùng nên đã kéo để bà Nhi rời khỏi bữa tiệc. Không ngờ, để bà Nhi lại phát điên chạy ra ngoài, cảm xúc ngày càng kích động, miệng không ngừng chửi bậy và còn dùng chân đá vào Sarah, người đang cố gắng an ủi cô. Lúc 3 giờ 29 phút sáng, Sarah liên lạc với tài xế lúc trước để đón họ. Sau khi để bà Nhi lên xe, Sarah đã nhờ tài xế đưa cô ấy về nhà an toàn. Sau đó, Sarah và Yvonne gọi một chiếc xe khác để về nhà. Ban đầu, Sarah nghĩ rằng mọi chuyện đã qua. Không ngờ sau đó, tài xế lại nhắn tin cho cô, nói rằng để bà Nhi đã la hét như điên trên xe và còn cố gắng mở cửa xe để nhảy xuống. Không còn cách nào khác, tài xế đành phải tấp xe vào lề đường và đẩy mặc để bà Nhi xuống xe. Sarah van xin tài xế đừng bỏ mặc để bà Nhi một mình trên đường, nhưng tài xế cho biết để bà Nhi đã từ chối sự giúp đỡ của anh ta nên anh ta cũng đành bất lực. Sau đó, Sarah cố gắng tìm kiếm thông tin liên lạc của gia đình để bà Nhi thông qua các tài khoản mạng xã hội của cô ấy, nhưng không có kết quả. Cô bắt đầu tự an ủi bản thân, nghĩ rằng sau khi xuống xe, để bà Nhi nhất định sẽ gọi một chiếc xe khác để về nhà. Tuy nhiên thực tế là để bà Nhi đã không về nhà trong đêm hôm đó, không ai biết cô đã đi đâu. Lời khai của Sarah đã được Yvonne xác nhận. Yvonne nói với cảnh sát rằng cô ấy chưa từng quen biết để bà Nhi trước đây, chỉ mới gặp cô ấy trong bữa tiệc hôm đó nên không hiểu rõ về cô ấy. Tuy nhiên, cô cảm thấy để bà Nhi là người có tính khí thất thường và trở nên rất nóng nảy sau khi uống rượu, không chịu nghe lời khuyên bảo của bất kỳ ai. Dựa vào manh mối do hai người cung cấp, cảnh sát đã trích xuất camera giám sát dọc theo tuyến đường họ đi dự tiệc. Vào lúc 11 giờ 30 phút tối thứ Sáu, camera giám sát ghi lại hình ảnh ba người đang mua đồ tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố San Nicolas de los Garza, để bà Nhi là người đã trả tiền. Đường Simon Bolivar, nơi diễn ra bữa tiệc đầu tiên của họ, không có camera giám sát nên không ghi lại được hình ảnh của họ. Tuy nhiên, cảnh sát đã trích xuất được camera giám sát tại bên ngoài ngôi nhà số 2 ở thị trấn Gerardo Escobedo. Hình ảnh giám sát cho thấy vào lúc 1 giờ 20 phút sáng thứ Bảy, ba người đến gần nhà số 2 bằng xe hơi. Sau khi xuống xe, họ đi bộ một đoạn đến nhà số 1. Một phút sau, họ quay trở lại nhà số 2 cùng với một nhóm người khác. Chỉ 9 phút sau, để bà Nhi một mình bước ra khỏi nhà số 2 và biến mất khỏi khung hình. Tiếp đó, bốn người đàn ông đi bộ về phía ngôi nhà, liên tục ngoái đầu nhìn về phía để bà Nhi rời đi. Sau đó, để bà Nhi quay lại nhà số 2. Bốn người đàn ông đứng im một chỗ khá lâu rồi mới bỏ đi. Có thể phỏng đoán rằng họ đã bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của để bà Nhi và muốn tiếp cận làm quen nhưng không có cơ hội. Hơn 1 giờ sau, lúc 2 giờ 45 phút sáng, để bà Nhi lại xuất hiện trong khung hình camera. Phía sau có một người đàn ông mặc áo trắng. Người đàn ông này chạy nhanh đến trước mặt của để bà Nhi chặn đường. Để bà Nhi đi ra mép đường, người đàn ông cũng bám sát phía sau. Có thể thấy trong khung hình, để bà Nhi tỏ ra rất cáu kỉnh, liên tục dùng tay đẩy người đàn ông, cố gắng thoát khỏi sự đeo bám. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn bám theo sau, để bà Nhi quay người lại và dùng chân đá vào anh ta. Lúc này, hai người qua đường đi ngang qua, thấy họ cãi vã nên đã tiến đến can ngăn. Sau đó, ngày càng có nhiều người đến can ngăn, trong đó có Sarah và Yvonne. Lúc 3 giờ 54 phút sáng, để bà Nhi lên một chiếc xe Kia màu trắng, Sarah cú người nói chuyện với tài xế, sau đó chiếc xe rời đi. Đám đông trên đường cũng giải tán, nội dung camera ghi lại hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Sarah. Cảnh sát cũng kiểm tra lịch sử cuộc trò chuyện giữa Sarah và tài xế, xác nhận lời khai của cô là sự thật. Cảnh sát đã tìm được người tài xế có tên là Huân, 46 tuổi, để lấy lời khai. Huân khai rằng vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm đó, để bà Nhi đã lên xe của anh ta trong tình trạng say xỉn, cảm xúc kinh động. Cô liên tục chửi bới và đòi xuống xe để quay lại nơi vừa rồi. Huân bất lực đành phải dừng xe và kiên nhẫn trò chuyện với để bà Nhi trong vài phút, hy vọng cô bình tĩnh lại. Tuy nhiên, để bà Nhi hoàn toàn không nghe. Nghĩ đến việc để một cô gái trẻ một mình trên đường là không an toàn, Huân đành tiếp tục lái xe. Sau đó, Huân đề nghị để bà Nhi gọi điện cho gia đình, nhưng cô ấy nói điện thoại đã hết pin và tắt nguồn. Thế vậy, Huân đưa dây sạc trên xe cho để bà Nhi, nhưng cô ấy hét lên rằng không cần. Tuy nhiên, ngay sau đó, để bà Nhi bất ngờ chui từ hàng ghế sau lên ghế phụ, lấy dây sạc và kết nối với điện thoại. Cô cố gắng bật nguồn nhưng do pin quá yếu nên đã thử đi thử lại nhiều lần vẫn không được. Sau đó, để bà Nhi trở lên kích động, nói rằng cô không muốn về nhà và yêu cầu Huân đưa cô đến một bữa tiệc khác. Huân kiên quyết muốn đưa để bà Nhi về nhà lên hỏi địa chỉ, nhưng cô ấy từ chối trả lời, còn định nhảy xuống xe. Bất lực, Huân đành phải liên lạc với Sara. Sau khi biết được địa chỉ, Huân tiếp tục lái xe. Lòng ngờ, để bà Nhi trên xe đã không thể ngồi yên, nhất quyết đòi xuống xe. Lo sợ để bà Nhi sẽ có hành động quá khích, Huân đành phải dừng xe. Sau khi để bà Nhi xuống xe, Huân lại liên lạc với Sara và chụp một bức ảnh để bà Nhi đang đứng trên đường. Huân cố gắng thuyết phục để bà Nhi lên xe, nhưng cô phớt lờ anh ta. Thế vậy, Huân đành phải lái xe đi vì anh ta cũng không muốn gặp rắc rối. Trong ảnh, để bà Nhi tóc buông xõa, đeo khẩu trang màu đen, đi giày vải đen và đeo một chiếc túi đeo vai màu đen. Tiếp theo, cảnh sát trích xuất camera giám sát xung quanh khu vực để bà Nhi xuống xe lần cuối. Camera giám sát của một công ty vận tải quốc tế bên đường đã ghi lại được hình ảnh vào lúc 4 giờ 28 phút sáng ngày 9 tháng 4. Sau khi xuống xe, để bà Nhi một mình đi lang thang giữa đường, thỉnh thoảng có xe cộ chạy qua với tốc độ cao, rất nguy hiểm. Sau một hồi lang thang, để bà Nhi bắt đầu băng qua đường một cách chậm rãi, đi về phía công ty vận tải. Để bà Nhi tiến đến phòng bảo vệ của công ty vận tải, nhìn vào bên trong như muốn vào, sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của camera. Do camera giám sát không ghi lại được hình ảnh tài xế Huân, nên anh ta tạm thời được loại khỏi diện tình nghi. Cảnh sát đã xem đi xem lại đoạn camera giám sát và nghi ngờ để bà Nhi có thể đã nhìn thấy điều gì đó khi đi ngang qua công ty vận tải, hoặc có thể cô ấy muốn vào công ty để nhờ người giúp đỡ. Tóm lại, cảnh sát cho rằng sự mất tích của để bà Nhi có thể liên quan đến công ty vận tải đó. Vì vậy, họ đã đến công ty và tìm gặp người phụ trách. Sau khi xem đoạn camera giám sát, người này cho biết hoàn toàn không quen biết để bà Nhi và cũng không có gì bất thường xảy ra trong công ty vào ngày hôm đó. Theo thời gian ghi lại trên camera, thời điểm đó, phòng bảo vệ không có ai trực nên không rõ tại sao để bà Nhi lại nhìn về phía phòng bảo vệ. Cảnh sát phỏng đoán rằng để bà Nhi có thể muốn vào phòng bảo vệ để cầu cứu nhưng thấy không có ai nên đã đi nơi khác để tìm người giúp đỡ. Sau khi xin phép, cảnh sát đã tiến hành điều tra những người làm việc tại công ty vận tải. Một nhân viên đã cung cấp cho họ một manh mối quan trọng. Anh ta cho biết, cách công ty không xa có một nhà hàng đã bị bỏ hoang, để bà Nhi có thể đã đến đó. Quan sát camera giám sát có thể thấy hướng di chuyển của để bà Nhi chính là hướng đến nhà hàng không xa đó. Phía sau nhà hàng còn có một nhà nghỉ, có khả năng để bà Nhi cũng đã đến đó. Sau đó, cảnh sát đã đến nhà nghỉ để điều tra. Chủ nhà nghỉ cho biết chưa từng gặp để bà Nhi, những vị khách lưu trú trong ngày hôm đó cũng không ai nhìn thấy cô ấy. Một nhân viên của nhà nghỉ tiết lộ rằng nhà hàng bên cạnh mới bị bỏ hoang cách đây không lâu, có thể thiết bị giám sát bên trong vẫn còn hoạt động. Sau đó, cảnh sát phát hiện ra rằng thiết bị giám sát của nhà hàng bỏ hoang vẫn đang hoạt động nên đã tiến hành kiểm tra camera giám sát của ngày hôm đó và phát hiện ra một số điều. Nhà hàng có cấu trúc hình trụ, có một camera giám sát bên trong nhà hàng hướng thẳng ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường chiếu vào ghi lại rõ ràng hình ảnh để bà Nhi đi ngang qua đó. Vào lúc 4 giờ 35 phút sáng ngày hôm đó, để bà Nhi xuất hiện và chạy vụt qua cửa sổ nhỏ. Camera giám sát ở lối vào nhà nghỉ cho thấy vào lúc 4 giờ 35 phút sáng, để bà Nhi hốt hoảng chạy về phía nhà hàng như thể có ai đó đang đuổi theo cô ấy. Tuy nhiên, quan sát kỹ lại có vẻ như không có ai đuổi theo cô ấy. Hành động này của để bà Nhi rất kỳ lạ. Một phút sau, để bà Nhi xuất hiện trong khung hình camera giám sát của nhà hàng. Có thể thấy, ban đầu để bà Nhi nhìn vào bên trong nhà hàng. Sau khi phát hiện không có ai, cô ấy liền chạy đi ngay lập tức. Sau đó, để bà Nhi đi vào điểm mù của camera. Dựa vào hướng chạy của để bà Nhi, có thể phỏng đoán rằng cô ấy đã chạy vòng quanh nhà hàng. Sau khi phát hiện không thể vào bên trong, để bà Nhi đã rời đi. 20 phút sau, để bà Nhi lại xuất hiện trong camera giám sát của nhà hàng, đi về phía bên hông nhà hàng. Kể từ đó, cô ấy đã không còn xuất hiện trong bất kỳ camera giám sát nào nữa. Cảnh sát phỏng đoán để bà Nhi đã gặp chuyện không may sau 4 giờ 56 phút sáng ngày 9 tháng 4. Họ đến hiện trường nơi để bà Nhi biến mất lần cuối, phía bên hông nhà hàng để kiểm tra tình hình. Nơi đây có một bức tường bao, bên trong có một bể bơi bỏ hoang. Phía dưới bức tường khác có 3 cửa cống thoát nước nằm thẳng hàng, trong đó có 2 cửa đầu tiên không có nắp đậy, cửa thứ 3 có nắp đậy. Liệu có khả năng Đề Ba Nhi đã trèo qua bức tường để vào bên trong? Giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ, lý do là sau khi đo đạc, bức tường cao 2,6m và có hàng rào dây thép gai phía trên. Đề Ba Nhi cao 1m65. Trên tường không có chỗ bám víu, gần như không thể tự mình trèo qua được. Ngày thứ 2 sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, sử dụng cả máy bay không người lái và chó nghiệp vụ nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Tin tức về Đề Ba Nhi mất tích bí ẩn lan truyền trong mặt, thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều người. Mọi người đều cảm thấy bất an vì Đề Ba Nhi không phải là người phụ nữ đầu tiên mất tích ở địa phương. Con đường mà Đề Ba Nhi xuống xe được người dân địa phương gọi là con đường tử thần, đã có hơn 20 phụ nữ mất tích gần con đường trên. Một số người nghi ngờ rằng điều này có thể liên quan đến các băng nhóm tội phạm trong khu vực. Bọn chúng quen thuộc với địa hình và thường nhắm mục tiêu vào những người phụ nữ trẻ đi một mình. Sau khi vụ việc xảy ra, cha mẹ của Đề Ba Nhi đã tích cực hợp tác với cảnh sát điều tra và kêu gọi người thân, bạn bè cùng nhau tìm kiếm con gái tại nơi cô mất tích. Họ in rất nhiều tờ rơi và affix tìm người, phân phát cho những người đi đường. Một số tình nguyện viên cũng tham gia tìm kiếm. Trong lúc mọi người đang tích cực tìm kiếm, một quan chức cấp cao của chính quyền Mexico đã đưa ra một tuyên bố. Ông ta cho rằng những cô gái mất tích đều là do ham chơi, không nghe lời cha mẹ, thường xuyên ra ngoài một mình vào ban đêm nên mới gây ra nhiều rắc rối như vậy. Tuyên bố này ngay lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ. Người dân đồng loạt chỉ trích vị quan chức kia quá lạnh lùng và vô cảm. 6 ngày sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã trao thưởng 100.000 peso Mexico, khoảng 126 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, cho người cung cấp thông tin hữu ích. Họ cũng đã điều động hơn 200 cảnh sát tiến hành nhiều cuộc tìm kiếm tại nhà hàng và nhà nghỉ gần đó. Ngày 21 tháng 4, 12 ngày sau khi Đề Ba Nhi mất tích, vào lúc 10 giờ tối, một nhân viên của nhà nghỉ phàn nàn với chủ nhà nghỉ rằng gần đây anh ta thường xuyên ngửi thấy mùi hôi kỳ lạ, dường như phát ra từ bể chứa nước của nhà hàng phía trước. Nghe vậy, chủ nhà nghỉ lập tức nhận ra có vấn đề và báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, họ phát hiện ra rằng mùi hôi thối thực sự phát ra từ 3 bể chứa nước dưới bức tường. Sau đó, họ tìm thấy một thi thể trong bể chứa nước không nắp đậy đầu tiên. Miệng bể chứa nước dài 98cm, rộng 90cm, sâu 4,4m. Vào thời điểm phát hiện, mực nước trong bể không cao, chỉ khoảng 0,9m. Phần giữa của ba bể chứa nước ở độ sâu khoảng 2-3m, được nối thông với nhau. Càng xuống dưới thì càng tách biệt, không gian bên dưới rộng hơn, đạt 1,86m. Khi được tìm thấy, Đề Ba Nhi ở tư thế đầu chúc xuống, chân chổng lên trời. Cảnh sát đã mất rất nhiều thời gian mới đưa được thi thể lên bờ. Do bị ngâm trong nước quá lâu, thi thể đã bị trương phình. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn có thể xác định được danh tính của nạn nhân là Đề Ba Nhi, 18 tuổi, mất tích hơn 10 ngày qua, dựa vào quần áo trên người và sợi dây chuyền thánh giá trên cổ. Trong bể chứa nước còn tìm thấy một đôi giày vải màu đen và một chiếc túi đeo vai. Bên trong túi có một chiếc khẩu trang màu đen, một hộp nhựa màu đỏ, một chiếc áo ngực, hai chiếc áo khoác màu be. Ở bể chứa nước không nắp đậy thứ hai bên cạnh, cảnh sát đã vớt được một chiếc bật lửa màu cam, một chiếc móc chìa khóa, một chiếc điện thoại di động màu đen, một chiếc ví và một hộp nhựa. Ngày hôm sau, cảnh sát đã công bố một phần nội dung trong báo cáo pháp y. Kết quả đối chiếu DNA xác nhận nạn nhân chính là Đề Ba Nhi. Nguyên nhân tử vong là do chấn thương vùng đầu. Thời gian tử vong là từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4. Ngoài ra, cảnh sát không công bố thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Họ cho rằng Đề Ba Nhi đã say rượu vào rạng sáng ngày hôm đó, không làm chủ được bản thân nên đã bị ngã xuống bể chứa nước, dẫn đến bị va đập vào đầu. Vụ án cơ bản được xác định là một vụ tai nạn. Tuy nhiên, cha mẹ của Đề Ba Nhi không thể chấp nhận kết luận này. Cảnh sát đã không công khai toàn bộ báo cáo pháp y. Một số thông tin quan trọng có thể đã bị che giấu. Bởi vì sau khi Đề Ba Nhi mất tích, cảnh sát đã nhiều lần tìm kiếm tại nhà hàng đó. Thậm chí còn sử dụng cả máy bay không người lái và chó nghiệp vụ, nhưng lại không phát hiện ra thi thể của cô ấy ngay gần đó. Điều này thật khó tin. Cảnh sát vội vàng kết luận Đề Ba Nhi tử vong do tai nạn, có lý do để tin rằng họ đã làm việc qua loa, chỉ là đang diễn kịch trước truyền thông, căn bản không hề điều tra một cách nghiêm túc. Người dân vô cùng phẫn nộ và sốc trước thái độ làm việc tắc trách của cảnh sát. Mọi người đồng loạt lên tiếng ủng hộ cha mẹ của Đề Ba Nhi, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng vụ án. Trước áp lực của dư luận, 2 ngày sau, vụ án được tuyên bố tiếp tục điều tra theo hướng án mạng. Công tác điều tra được giao cho văn phòng công tố viên chuyên trách tội phạm đối với phụ nữ. Đồng thời, cha mẹ của Đề Ba Nhi yêu cầu khám nghiệm tử thi lần thứ 2. Họ cho rằng con gái của họ đã bị sát hại, rồi bị vứt xác xuống bể chứa nước và nhận định phải đưa được kẻ thù ác ra trước pháp luật. 17 ngày sau khi vụ án xảy ra, một đoạn video giám sát bất ngờ bị rò rỉ trên mạng. Đoạn video quay được từ một góc khác bên ngoài nhà số 2, có thể là do người dân gần đó quay lại. Hình ảnh trong video cho thấy vào lúc 4 giờ 17 phút sáng, Huân dừng xe bên đường cách ngôi nhà không xa. Lúc này, Đề Ba Nhi đang ngồi ở ghế phụ, hai người đang nói chuyện trong xe. Đề Ba Nhi dùng tay ra hiệu điều gì đó. Một lúc sau, Huân đưa tay về phía ngực của Đề Ba Nhi, sau đó lại bỏ xuống. Tiếp theo, Đề Ba Nhi bắt đầu trở nên kích động. Cô ấy liên tục ra hiệu bằng hai tay và nhiều lần đẩy Huân ra. Có vẻ như Đề Ba Nhi đang chất vấn điều gì đó, còn Huân thì gục đầu vào vô lăng và bất động. Đoạn video sau khi được công bố đã một lần nữa gây bão dư luận. Cha mẹ của Đề Ba Nhi sau khi xem được đoạn video cho biết con gái của họ thường ngày rất điềm tĩnh, chưa bao giờ có chuyện mất kiểm soát đột ngột như vậy. Huân đã thò tay vào ngực con gái của tôi. Họ nói rằng chúng tôi nghi ngờ rằng Huân đã thấy Đề Ba Nhi say rượu nên muốn giở trò đổi bại với con bé. Sau khi bị từ chối, hắn ta tức giận và nảy sinh ý định giết người. Mặc dù camera giám sát trước đó cho thấy Huân không có mặt tại hiện trường nơi tìm thấy thi thể Đề Ba Nhi, nhưng điều đó không loại trừ khả năng hắn ta đã quay lại hiện trường để gây án. Huân thường xuyên lui tới khu vực đó, hắn ta biết các vị trí camera giám sát, muốn tránh né cũng không phải là chuyện khó. Theo điều tra, Huân không phải là người hiền lành. Không lâu trước khi Đề Ba Nhi mất tích, Huân đã bị bắt vì tàng trữ chất cấm. Ngoài ra, hắn ta còn có tiền án quấy rối phụ nữ và là khách quen của đồn cảnh sát. Một kẻ có lý lịch bất hảo như vậy hoàn toàn có khả năng ra tay sát hại người khác. Một ngày sau khi đoạn video bị rò rỉ, Huân đã trả lời phỏng vấn của báo chí. Hắn ta in toàn bộ lịch sử trò chuyện với Sada vào ngày hôm đó để cho một người xem và mô tả chi tiết diễn biến của sự việc. Huân nói rằng mình chưa từng quấy rối phụ nữ, đó đều là tin đồn nhảm. Anh ta không phải là loại người như vậy. Trong đoạn video, tay anh ta trông có vẻ như đang chạm vào ngực của Đề Ba Nhi, nhưng anh ta không hề có ý đồ gì khác, chỉ đang đưa dây sạc điện thoại cho cô ấy mà thôi. Do góc quay của video nên mới trông giống như anh ta đang có ý đồ xấu. Rạng sáng ngày hôm đó, khi Đề Ba Nhi lên xe, cô ấy đã trong tình trạng rất tệ, nói năng lộn xộn, trông như đã bị trút thuốc. Cô ấy liên tục phàn nàn với anh ta về bạn bè của mình, nói rằng những cô gái cùng đi dự tiệc đều rất giả tạo. Cô ấy càng nói càng kích động nên mới liên tục ra hiệu bằng tay. Sau đó, Đề Ba Nhi nhất quyết đòi xuống xe giữa đường. Anh ta đã cố gắng khuyên can nhưng bất thành, đành phải để cô ấy xuống xe. Không ngờ rằng cô ấy lại mất mạng như vậy. Huân cho biết anh ta rất buồn phiền với những lời bình luận trên mạng. Ai cũng cho rằng anh ta là kẻ giết người, nhưng anh ta hoàn toàn bị oan. Vì vậy, anh ta quyết định đứng ra để làm rõ mọi chuyện. Một tháng sau khi vụ án xảy ra, thẻ căn cước của Đề Ba Nhi được một cư dân ở tòa nhà chung cư số 15 phát hiện, cách hiện trường vụ án 17 km. Người dân này cho biết khi đang dắt chó đi dạo vào buổi sáng, anh ta đã nhìn thấy chiếc thẻ này trong một bồn hoa gần đó. Do vụ án của Đề Ba Nhi được báo chí đưa tin rộng rãi nên anh ta đã nhận ra ngay người trong ảnh là ai. Rất có thể hung thủ đã vứt thẻ căn cước ở đây sau khi gây án. Tuy nhiên, vào thời điểm này rất khó để tìm ra thêm manh mối. Sau đó, tại thị trấn General Escobedo liên tục xuất hiện thêm 15 đoạn video giám sát liên quan đến Đề Ba Nhi. Trong đó, có một đoạn video thu hút sự chú ý của bố mẹ Đề Ba Nhi. Đoạn video được quay từ nhà nghỉ phía sau nhà hàng bỏ hoang. Nội dung video trông có vẻ như đang quảng cáo cơ sở vật chất của nhà nghỉ, nhưng có một cảnh quay hướng thẳng vào phòng 174. Cảnh quay này trông rất kỳ lạ, như thể đang ám chỉ điều gì đó. Cảnh sát đã tiến hành khám xét lại nhà nghỉ. Công việc khám xét kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ. Họ đã trích xuất thêm nhiều camera giám sát trong nhà nghỉ và tiến hành kiểm tra bằng đèn chiếu sáng pháp y tại phòng 174, nhưng không phát hiện thấy điều gì bất thường. Sau đó, cha mẹ của Đề Ba Nhi lại yêu cầu cảnh sát khám xét lại công ty vận tải bên cạnh. Lần này, họ phát hiện ra rằng một camera giám sát trong công ty đã bị mất dữ liệu ghi hình trong khoảng 8-9 phút. Cha mẹ của Đề Ba Nhi cho rằng đoạn video bị mất có thể liên quan đến cái chết của con gái họ. Tuy nhiên, cảnh sát không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về đoạn video bị mất này và vụ việc cũng dần chìm vào quên lãng. Đến ngày 13 tháng 5, báo cáo pháp y thứ hai được công bố. Trên người Đề Ba Nhi có nhiều vết thương. Phần đầu bị đánh nhiều nhát bằng vật cùn, trán, mắt, mũi, môi trái và trên tai có vết bầm tím. Cô đã bị xâm phạm trước khi chết. Đường hô hấp và phổi không có dịch, chứng tỏ cô đã tử vong trước khi rơi xuống bể chứa nước. Thông tin này sau khi được công bố lập tức khơi dậy làn sóng phẫn nộ bị dồn nén bấy lâu nay trong lòng người dân. Họ cho rằng cảnh sát đã có hành vi che giấu sự thật, thiếu trách nhiệm, không nghiêm túc điều tra và muốn nhanh chóng khép lại vụ án. Hàng trăm phụ nữ ở địa phương đã xuống đường biểu tình. Chẳng bao lâu sau, làn sóng phẫn nộ lan rộng ra nhiều thành phố khác của Mexico. Rất nhiều người đã hưởng ứng tham gia. Cuộc biểu tình rầm rộ này đã thu hút sự chú ý của dư luận về vấn nạn phụ nữ mất tích ở Mexico. Mỗi năm ở Mexico có đến hàng trăm, hàng nghìn phụ nữ mất tích bí ẩn. Để Bà Nhi chỉ là một trong số đó mà thôi. Mọi người đều thương cảm cho số phận của Để Bà Nhi. Nhiều người đã tự nguyện đến hiện trường vụ án để đặt hoa và thắp nến, đeo ruy băng màu tím để tưởng nhớ cô gái trẻ xấu số. Tổng thống Mexico đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới cha mẹ của Để Bà Nhi, đồng thời cam kết sẽ điều tra đến cùng, trả lại công bằng cho cô gái trẻ. Ngày 16 tháng 6, Tổng thống Mexico tuyên bố trong một cuộc họp báo sáng rằng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ 3 đối với Để Bà Nhi với sự tham gia của nhiều chuyên gia pháp y. Ngày 30 tháng 6, thi thể của Để Bà Nhi lúc này đã được chôn cất, lại được khai quật lên để phục vụ công tác điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi lần thứ 3 được công bố ngày sau đó. Để Bà Nhi được xác định tử vong do ngạt thở vì nhiều nguyên nhân cản trở đường hô hấp, không có dấu hiệu bị bạo hành hay xâm phạm trước khi chết. Kết luận trên hoàn toàn trái ngược với kết luận trước đó. Kết luận mới nhất cho rằng Để Bà Nhi đã vô tình rơi xuống bể chứa nước và chết đuối. Do không tìm thấy thêm manh mối nào khác, cha mẹ của Để Bà Nhi cho rằng hai cô con gái đi cùng con gái họ vào tối ngày hôm đó, Sara và Yvonne, phải chịu một phần trách nhiệm. Sau đó, Sara và Yvonne đã cùng nhau tham gia một buổi phỏng vấn trên truyền hình. Hai người cho biết, kể từ sau cái chết của Để Bà Nhi, họ đã phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Mọi người đều chỉ trích họ đã bỏ rơi bạn. Thậm chí, còn có người nguyền rủa lăng mạ họ trên mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Tối hôm đó, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị giúp đỡ Để Bà Nhi, nhưng cô ấy đều từ chối. Sara và Yvonne nói rằng, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ cô ấy. Chuyện đã xảy ra như vậy, không ai mong muốn cả. Chúng tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Nếu không nhất định sẽ đưa cô ấy về nhà. Chúng tôi rất xin lỗi cha mẹ của Để Bà Nhi, nhưng cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Vào ngày sinh nhật của Để Bà Nhi năm 2023, cha của cô đã đăng một bài viết trên mạng xã hội. Hôm nay, thiên đường và các thiên thần đều đang ăn mừng vì công chúa nhỏ của chúng ta đáng lẽ đã bước sang tuổi 20. Giờ đây, con đã được các thiên thần và vì sao bao quanh trở thành thiên thần hộ mệnh của gia đình. Mỗi khi con vui đùa trong cầu vồng, chúng ta đều có thể nghe thấy giọng nói của con. Bố mẹ yêu con rất nhiều, Để Bà Nhi. Đây là một trong những vụ án hình sự thu hút sự chú ý nhất trong lịch sử của Mexico. Cho đến nay, vẫn chưa có lời giải thỏa đáng cho câu hỏi liệu cái chết của Để Bà Nhi là do tai nạn hay là bị sát hại. Dư luận vẫn còn nhiều tranh cãi, mỗi người một ý kiến. Vụ án đã trở thành một bí ẩn chưa có lời giải. Đến nay, cha mẹ của Để Bà Nhi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con và vẫn đang miệt mài tìm kiếm sự thật. Tuy nhiên, sự thật có thể sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Vụ án của Để Bà Nhi Escobar cũng như hàng trăm vụ án phụ nữ mất tích khác ở Mexico vẫn là một vết thương lòng nhức nhối, là lời khẩn cầu dai dứt về công lý và sự thật. Dù kết luận cuối cùng có ra sao, thì hình ảnh cô gái trẻ xinh đẹp tràn đầy sức sống mãi mãi dừng lại ở tuổi 18 trên con đường vắng vẫn ám ảnh tâm trí người dân Mexico. Câu chuyện của Để Bà Nhi trở thành biểu tượng cho nỗi sợ hãi, bất an mà biết bao phụ nữ ở quốc gia này phải đối mặt. Nó như một lời nhắc nhở nhức nhối về thực trạng bạo lực giới, về sự thờ ơ, tắc trách của cơ quan chức năng và về một xã hội còn nhiều bất công, oan khuất cần được lên tiếng và đấu tranh để thay đổi. Dù không thể mang Để Bà Nhi trở về, nhưng gia đình, bạn bè và những người ủng hộ cô vẫn kiên trì thắp lên ngọn lửa hy vọng, tiếp tục hành trình tìm kiếm công lý cho cô gái trẻ. Họ tin rằng chỉ khi nào những kẻ thủ ác phải đền tội, khi nào xã hội Mexico không còn những con đường tử thần, khi ấy Để Bà Nhi và biết bao nạn nhân xấu số khác mới thực sự được an nghỉ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!